Chương 331 Tha hương ngộ cố tri. Lý Hỏa Vượng xoay người lại bên giường, nhắm mắt lại nằm xuống. Ngay tại một bên Hồng Trung mặt mang vui vẻ suy tư gì gì đó thời gian, một bên Hòa Thượng đi tới, nói đến, ngươi lại đang nghĩ gì đó không đứng đắn điểm. Ta có thể nói cho ngươi, đừng nghĩ hại đạo sĩ. Hắn là cái người tốt, ha ha, người tốt. Vào lúc ban đêm, không biết có phải hay không là bởi vì uống rượu nguyên nhân, Lý Hỏa Vượng ngủ rất say. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa sau đó, đã mặt trời lên cao, Lý Hỏa Vượng đánh một cái hà hơi, bắt đầu mặc quần áo rửa mặt. Nếu Thác Bạc Đan Thanh nói, để cho mình trước đợi ở chỗ này, vậy mình liền tạm thời lưu tại Ngân Lăng Thành. Vả lại nói, chính mình hiện tại cũng không địa phương khác đi, cụ thể muốn lưu lại bao lâu liền phải xem Thác Bạc Đan Thanh, bất quá theo phía trước để phán đoán, hẳn là không dùng đến quá lâu. Bánh hấp ăn ngon bánh hấp, mật đây ai này ai băng đường hồ lô, giày vò cây kéo đây ban giao phay. Lại nói kia Khương đại tướng quân, thân cao 8 thước, eo rộng 4 thước, hướng một trạm đối trại địch một tiếng gầm thét, ai hắc. Tức khắc Tề quốc hơn ngàn tên tốt binh tức khắc bị dọa gan phá mà chết. Chỉ gặp kia, Lý Hỏa Vượng chậm chạp Ngân Lăng Thành đường phố bên trên, nghe bốn phương tám hướng truyền đến thanh âm, bán bánh hấp, bao nhiêu tiền một cái, một đồng tiền một cái, ngài nhìn một chút cỡ nào lớn cái, nhà ta bánh hấp tiện nghi lại lợi ích thực tế, mua bốn cái tựa như nở hoa màn thầu bánh hấp. Lý Hỏa Vượng cầm trong tay vừa đi vừa ăn, hắn đi được cũng không nhanh, tới trên đường mục đích, liền là muốn cho Lý Tuế tập được bốn phía tiếng người nói chuyện, phía trước người khác tùy tiện nói hai câu phụ thân, ngày liền nhớ kỹ rõ ràng như vậy, này đủ để chứng minh này gia hỏa không chỉ có thể bắt chước thanh âm của mình, cũng đang bắt chước người khác thanh âm, hôm nay hắn muốn thử một chút, nếu như tiếp xúc người đủ nhiều, Lý Tuế có phải hay không học tập càng nhanh một chút, tại bên tai lẻ tẻ truyền đến bắt chước thanh âm. Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình đoán đúng, bất quá có một chút bất đồng chính là, Lý Tuế bắt chước là toàn phương vị tiếp nhận, liền ngay cả bác phụ chửi đổng thô tục cũng học đi vào, nghe những cái kia chói tai thanh âm, khẽ nhíu mày Lý Hỏa Vượng vội vàng đi mau mấy bước, rời khỏi chỗ cũ, đứng tại đường phố trung ương, Lý Hỏa Vượng nhìn xem náo nhiệt bốn phía, không thể không nói, đại lương liền là đại lương, phồn hoa là thực phồn hoa. Đủ loại đồ vật đều có. Mà loại này phồn hoa người cầm quyền lại tại sử dụng mỹ nhân giấy bị nhi bôi loại vật này, tương phản không thể bảo là không lớn, bất quá cũng có khả năng, chính là bởi vì phồn hoa, mới biết thúc đẩy sinh trưởng ra những vật kia a. Ngay tại Lý Hỏa Vượng đứng ở trong đám người lúc cảm khái, hắn chợt nhìn thấy gì đó, biểu lộ ngưng trọng nhất chân xông tới, vì đề cao tốc độ, Lý Hỏa Vượng thậm chí tại đám người dùng tới chính mình kia sai chỗ năng lực, rẽ trái rẽ phải phía dưới. Lý Hỏa Vượng tại một vị nhìn chằm chằm há cảo gian hàng ngẩn người nam nhân trên bờ vai trùng điệp vỗ. Ngươi làm sao tại này? Khi người quay đầu có chút mờ mịt, có thế tại hắn nhìn thấy Lý Hỏa Vượng sau tức khắc kích động kêu lên, sư phụ. Lữ Tú Tài nhìn thấy Lý Hỏa Vượng không gì sánh được kích động, gần như liền muốn nhào tới. Ta hỏi ngươi vì cái gì tại này, Lữ Bang chủ đâu? Nghe được Lý Hỏa Vượng nhấc lên cha của mình, Lữ Tú Tài vẻ mặt khinh thường, ta sớm phiền thấu hắn, mẹ nó. Nếu không phải lão tử ta hiện tại còn, nhìn thấy Lý Hỏa Vượng lạnh lùng ánh mắt, Lữ Tú Tài tức khắc ngậm miệng lại. Sư phụ, ta hiện tại thế nhưng là có thần thông người. Ta sao có thể tiếp lấy cùng hắn đi hát hí khúc? Ta đương nhiên là ra đây xông xáo, Lý Hỏa Vượng nhìn chung quanh một chút, lôi kéo hắn đến một bên há cảo gặp phải ngồi xuống, xông xáo. Ngươi thay giặt quần áo đâu? Ngươi lộ phí đâu? Ngươi bàn thân binh khí đâu? Ngươi liền như vậy hai tay trống không xông xáo, nghe được Lý Hỏa Vượng nói lời này, Lữ Tú Tài nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lộ ra ngoan độc ánh mắt rất là không cam lòng thuyết đạo, ta rõ ràng đều mang theo. Có thế ngày hôm qua thời gian không biết rõ bị cái kia súc sinh cấp trộm. Đừng để ta cấp bắt được. Mẹ nó, nếu là cấp ta bắt được, được rồi, được rồi. Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, Lữ Tú Tài hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác. Tựa như đi qua bên cạnh hàng xóm tét đi cẩu, rõ ràng nhỏ yếu muốn chết, nhưng lại không gì sánh được phách lối. Tử Tuệ Kiếm mặc dù để hắn tính cách đột biến, nhưng mà tính cách lại biến hóa, cũng không cải biến được Lữ Tú vẫn là một vị 17 tuổi non nớt thiếu niên, lộ phí hôm qua bị trộm. Khi dự tính một ngày cũng chưa ăn cơm a. Chưởng quỷ, tới hai bát há cảo, tại tung ra lấy hạt vừng cùng nhỏ tôm tép há cảo đưa đến Lữ Tú Tài trước mặt, hắn tức khắc chẳng quan tâm cái khác. Mong muốn dùng tay bắt, nhìn xem bị nóng thẳng hấp hơi lạnh nhưng không nỡ ói Lữ Tú Tài, khẽ nhíu mày Lý Hỏa Vượng thanh âm có chút trầm thấp hỏi, ta đi sau đó, thôn làng làm sao, còn a a còn dạng kia, dùng sức đem miệng bên trong há cảo nuốt xuống sau, Lữ Tú Tài nói đến, mọi người đều rất tốt, lão bất tử mua hơn mấy con trâu, chuẩn bị năm tới đầu xuân, đem thôn làng bốn phía ruộng đều trồng lên. Hắn nói chúng ta nhân thủ không đủ, ngay tại vì tìm tá điền phát sầu đâu, kia Miểu Miểu đâu, Bạch cô nương vẫn được, ăn được ngủ được, chỉ là thường xuyên có chút mất tập trung. Lý Hỏa Vượng thật dài hô một hơi, cùi chỏ dựa vào đầu gối, nhắm mắt lại hai tay dâng chính mình mặt dùng sức rửa một chút. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, này một chút thời gian, Lữ Tú Tài đã ăn non nửa bát, hóa giải trong bụng đói khát. Cái kia có chút tinh thần uể oải trên đầu tới, sư phụ. Ta về sau đi theo ngươi bên người a. Lý Hỏa Vượng quả quyết lắc đầu, ăn xong bữa này, ta sẽ cho ngươi về Ngưu Tâm Sơn lộ phí, ngươi cũng là đừng đi đi thẳng về. Hắn không có khả năng bên người kéo một cái vướng víu, huống chi cái này vướng víu không quen không biết, Lưu lộ phí đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, ta không quay về. Ta trở về, ta đại ca khẳng định phải cầm nắm đấm đóng để ta đi ruộng bên trong làm việc. Lý Hỏa Vượng một tay một trảo, trực tiếp nắm chặt Lữ Tú Tài cổ áo, dị thường nghiêm nghị nhìn hắn chầm chầm nói đến, chỉ có cha ngươi mới biết nuông chiều ngươi, có thế ta không phải cha ngươi, chuyện của chính ta đã đủ phiền toái. Không có rảnh phản ứng ngươi. Ngươi lại cho ta nói nhiều một câu nói nhảm, có tin ta hay không cắt ngang chân của ngươi, ném trên đường ăn mày đi. Lữ Tú Tài bờ môi giật giật, đối mặt với Lý Hỏa Vượng kia ánh mắt nghiêm nghị, cuối cùng không dám nói nhiều một câu, trở về sau đó, chớ nói gặp qua ta. Lý Hỏa Vượng cầm trong tay lớn chừng ngón cái bạc vụn đập vào Lữ Tú Tài trên mặt bàn, xoay người rời đi. Nhìn xem Lý Hỏa Vượng càng lúc càng xa bóng lưng, Lữ Tú Tài biểu lộ hết sức không cam tâm. Ngay tại hắn sắp biến mất trong đám người lúc, Lữ Tú Tài đối hắn bóng lưng kích động hô to, là ngươi lúc trước nói muốn dạy ta thần thông. Có thế ngươi chỉ dạy ta dùng kiếm biện pháp, ngươi liền kiếm cũng không cho ta lưu. Ngươi tính là gì sư phụ? Ngươi nói không giữ lời. Nhìn thấy Lý Hỏa Vượng quay đầu, Lữ Tú Tài lập tức cầm lấy bạc nhét vào trong ngực, làm ra tùy thời chuẩn bị muốn chạy dáng vẻ. Lý Hỏa Vượng tay hất một cái, năm mai biến thành màu đen đồng tiền, như là kim tiền tiêu giống như trực tiếp bắn tới, trực tiếp đính tại Lữ Tú Tài trước mặt trên bàn gỗ. Kia là Lý Hỏa Vượng trong tay đồng tiền kiếm bên trên tháo xuống, mặc dù chỉ có năm mai, Lữ Tú Tài dùng tiên đô tư nhiếp ấn khống chế như nhau uy lực không tục, thanh toán xong. Về sau đừng có lại gọi ta là sư phụ, tha hương gặp cố nhân, Lý Hỏa Vượng bị này quấy rầy một cái, cũng không có đi dạo hào hứng, quay người hướng về khách sạn đi đến, Miểu Miểu. Hắc Thái Tuế thanh âm tại Lý Hỏa Vượng bên tai vang lên, nếu Lý Hỏa Vượng là cha ngươi, kia ngươi phải gọi này Miểu Miểu gọi nương. Lần nữa khôi phục mặt vui cười hồng trung nhảy đến Lý Hỏa Vượng bên người nhắc nhở đến, nương, tại Hắc Thái Tuế lời này vừa ra, Lý Hỏa Vượng tức khắc sửng sốt một chút. Lý Tuế thế mà có thể nghe được ảo giác nói chuyện.